Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 049, Championship thi đấu vòng tròn tiếng bước chân. Năm 2004 đến năm 2005 mùa giải Championship thi đấu vòng tròn vào khoảng 3 ngày sau. Cũng chính là ngày mùng 7 tháng 8 kéo ra chiến màn. Leeds United sẽ tại trương trong một vòng đấu giao đấu Derby County đội. Mà ở thời điểm này, Leeds United trên official website cũng là đổi mới Leeds United bản mùa giải đội một danh sách. Danh sách như sau: thủ môn Scott Carson, thân cao 189cm, thể trọng 87kg, tuổi tác 19 tuổi, dãy số 1, thủ môn Alawi, thân cao 178cm, thể trọng 73kg, tuổi tác 21 tuổi. Dãy số 25, thủ môn, trung chứng, thân cao 194cm, thể trọng 90kg, tuổi tác 18 tuổi. Dãy số 77, hậu vệ phải, Sakna, thân cao 176cm, thể trọng 72kg, tuổi tác 21 tuổi. Dãy số 3, hậu vệ phải, Gary Kelly, thân cao 18cm. Thể trọng 82kg, tuổi tác 30 tuổi. Dãy số 2, hậu vệ trái, Chim Bonda, thân cao 182cm, thể trọng 75kg, tuổi tác 25 tuổi. Dãy số 12, hậu vệ trái, Dani Zavu, thân cao 183cm, thể trọng 71kg, tuổi tác 21 tuổi. Dãy số 13, hậu vệ trung tâm, Gerard Pique, thân cao 192cm, thể trọng 82kg, tuổi tác 17 tuổi. Dãy số 5, hậu vệ trung tâm, Boom Song, thân cao 190cm, thể trọng 84kg, tuổi tác 25 tuổi. Dãy số 33, hậu vệ trung tâm, Vermaelen, thân cao 185cm. Thể trọng 78kg, tuổi tác 18 tuổi. Dãy số 15, hậu vệ trung tâm, Michael Duberry, thân cao 185cm, thể trọng 85kg, tuổi tác 29 tuổi. Dãy số 14, hậu vệ trung tâm, Clark Carlisle, thân cao 190cm, thể trọng 79kg, tuổi tác 25 tuổi. Dãy số 32, hậu vệ trung tâm, Kilgallen, thân cao 186cm, thể trọng 78kg, tuổi tác 20 tuổi. Dãy số 35, tiền vệ phòng ngự, Le Diarra, thân cao 173cm, thể trọng 70kg, tuổi tác 18 tuổi. Dãy số 6, tiền vệ phòng ngự, Albertini, thân cao 180cm, thể trọng 77kg, tuổi tác 32 tuổi. Dãy số 4, tiền vệ phòng ngự, Richardson, thân cao 180cm, thể trọng 75kg, tuổi tác 22 tuổi. Dãy số 16, hộ công, Luka Modric, thân cao 174cm, thể trọng 65kg, tuổi tác 18 tuổi. Dãy số 10, giữa trận, Jamie Winter, thân cao 178cm, thể trọng 68kg, tuổi tác 18 tuổi. Dãy số 22, giữa trận, Simon Walton, thân cao 185cm, thể trọng 80kg, tuổi tác 16 tuổi. Dãy số 20, tiền vệ trái, Frank Ribery, thân cao 170cm. Thể trọng 72kg, tuổi tác 21 tuổi. Dãy số 7, tiền vệ phải, James Milner, thân cao 176cm, thể trọng 70kg, tuổi tác 18 tuổi. Dãy số 11, tiền vệ, Aaron Lennon, thân cao 165cm, thể trọng 68kg, tuổi tác 17 tuổi. Dãy số 17, tiên phong, Hanla, thân cao 183cm, thể Thể trọng 83 kg. Tuổi tác 20 tuổi. Dãy số 9. Tiên phong. Michael Ricketts. Thân cao 185 cm. Thể trọng 78 kg. Tuổi tác 25 tuổi. Dãy số 39. Tiên phong. Nicola Benner. Thân cao 193 cm. Thể trọng 85 kg. Tuổi tác 16 tuổi. Dãy số 19. Tiên phong. Olic. Thân cao 182 cm. Thể trọng 85 kg. Tuổi tác 25 tuổi. Dãy số 19. Đây chính là bản mùa giải Leeds United 26 người danh sách lớn. 26 người danh sách đã không ít. Mặc dù rất nhiều đội bóng đều là có 32 người tất cả danh sách. Nhưng là theo Joa, cái này chút người đã đủ. Mà lại rất nhiều người hay là nhất chuyên đa năng. Joa quyết định không cần thiết tái dẫn tiến mới cầu thủ. Joa trực tiếp tuyên bố bản mùa giải Leeds United dẫn viện binh đã hoàn tất. Leeds United quan bế chuyển nhượng đại môn. Tin tức này một sau khi đi ra, tất cả mọi người là điên cuồng cười nhạo Joa. Công bố Joa dẫn viện binh toàn bộ đều là cứt chó. Mà lại bọn hắn đều nhạo báng Joa. Công bố Joa nếu như dùng bộ này đội hình đi đá Championship thi đấu vòng tròn, Leeds United sẽ thua không còn sót lại một chút cạn. Cái này chuyển nhượng kỳ, Joa hao tốn khoảng 60 vạn. Quý nhất một bút dẫn viện binh là tiêu vào Olic trên thân. 2 triệu bảng Anh. Sau đó là Hala 90 vạn bảng Anh. Lại tận lực bồi tiếp Modric cùng Koluka. Hai người đóng gói giá 100 vạn bảng Anh. Lại sau đó chính là Chimbonda 35 vạn bảng Anh. Vermaelen 200.000 bảng Anh. Tổng cộng lại 445 vạn bảng Anh. Cái này cùng giải ngoại hạng Anh hơi một tí mấy ngàn vạn bảng Anh một cái dẫn viện binh là không cách nào sánh được. Cái này mùa giải cuồng nhân Mourinho nhập chủ Chelsea về sau, càng là tiêu tiền như nước, tốn hao đều là hơn 100 triệu. Cái này tự nhiên là Joa cùng Leeds United không cách nào so sánh. Mà lại, Leeds United tốn hao tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong đều có chút không có chỗ xếp hạng. Cái này mùa giải rất nhiều Championship thi đấu vòng tròn đội bóng đều là tốn hao lấy ngàn vạn bảng Anh tài chính đi dẫn viện binh, tốn hao mấy ngàn vạn bảng Anh Championship đội bóng cũng là có khối người. Leeds United cùng những này đội bóng so ra thật là mưa bụi. Đương nhiên, Leeds United trên chuyển nhượng thị trường tốn hao không hề ít. Chỉ ít bọn hắn không phải Championship đội bóng bên trong tốn hao ít nhất đội bóng. Bất quá, bọn hắn lại bị Anh quốc truyền thông đánh giá là dẫn viện binh tính chất so sánh giá cả kém nhất đội bóng. Bradley Wilson nói như vậy. Olic mặc dù là Croatia khu vực, nhưng là 2 triệu bảng Anh giá trị bản thân thật là quá cao. Tại thực lực của hắn không hợp. Cái này lại càng không cần phải nói cái gì Hala, Modric loại hình. Bọn hắn đều là cho rằng Joa là tại xài tiền bậy bạ. Cái này hoàn toàn là muốn đem Leeds United mang trong hố tiết tấu. Bradley Wilson tại hắn chuyên mục bên trên còn viết, tên điên Joa trên chuyển nhượng thị trường hao tốn như thế lớn giá tiền. Dẫn vào tất cả đều là một chút không có chứng minh qua mình cầu thủ. Thậm chí rất nhiều đám cầu thủ còn không có chức nghiệp thi đấu vòng tròn kinh nghiệm. Đều là một chút mới ra đời mau đầu tiểu tử. Bọn gia hỏa này có thể thích ứng Championship thi đấu vòng tròn kia mới gọi có quỷ đâu. Kỳ thật, từ tên điên Joa dẫn viện binh bên trong, chúng ta liền có thể nhìn thấy, Leeds United đã xong đời. Tên điên Joa là đem Leeds United chơi hỏng. Bradley Wilson còn vạch, tên điên Joa đơn giản có thể nói là miễn ký cuồng ma. Chúng ta đều biết, tại thu mua Leeds United về sau, tên điên Joa là trên lưng cách xù nợ nần. Nhưng là ngươi cũng không cần đến như thế chụp a. Lần này chuyển nhượng thị trường bên trong, tên điên Joa là tổng cộng miễn ký 9 vị cầu thủ. Hơn nữa còn không tính từ đội thanh niên cùng đội dự bị bên trong đi ra 3 vị cầu thủ. Hắn cái này mùa giải tổng cộng đưa vào 15 cầu thủ. Trong đó có 9 vị lại là miễn ký. Đây là điên cuồng đến trình độ nào mới sẽ như vậy làm a? Bradley Wilson còn nói ra. mà lại mấy vị này trước mặt cầu thủ bên trong cơ hồ đều là một chút tuổi trẻ tiểu tướng. Có mấy vị đều là bóng đá nghiệp dư viên. Hắn trước miễn ký 9 người trung siêu qua 25 tuổi chỉ có Albertini một người. 32 tuổi, 25 tuổi chỉ có 3 người. Còn lại nhỏ nhất 17 tuổi, lớn nhất mới 21 tuổi. Dựa vào những này miễn ký đến tuổi trẻ bóng đá nghiệp dư viên. Tên điên doa là từ đâu tới hào khí? Dám công bố mình là thiên tài? Từ đâu tới dũng khí? Dám công bố mình muốn đem Leeds United chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ? Cho dù là vô tri không sợ tên điên cũng không dám làm như thế. Tên điên doa thật là điên đến phát dồ tình trạng. Không Leslie Wilson còn không có buông tha doa. Hắn tiếp tục nói. Theo chúng ta thống kê. Tên điên doa chi này Leeds United vượt qua 30 tuổi cầu thủ chỉ có 2 người. 25 đến 29 tuổi. Bao quát 25 tuổi. Cầu thủ chỉ có 6 người. 20 đến 25 tuổi. Bao quát 20 tuổi. Cầu thủ cũng chỉ có 7 người. 16 đến 20 tuổi. Không bao gồm 20 tuổi. Cầu thủ có 11 người. Hơn nữa còn có 2 người chỉ có 16 tuổi. Trận banh này đội đơn giản liền là một đám tiểu hài đội bóng. Dạng này đội bóng có thể làm cái gì? Đi Championship thi đấu vòng tròn khóc nhè sao? Bradley Wilson công bố, chi này bình quân tuổi tác chỉ có 21.35 tuổi đội bóng là Championship thi đấu vòng tròn bên. Trong trẻ tuổi nhất đội bóng, dạng này đội bóng có thể thích ứng Championship cường độ cao tranh tài sao? Các ngươi thế nhưng là phải biết. Championship thi đấu vòng tròn thế nhưng là trên cái tinh cầu này đối kháng năng lực kịch liệt nhất. Thi đấu vòng tròn một trong. Dựa vào những này không có lớn lên nảy nở mao đầu tiểu tử. Leeds United muốn tại Championship thi đấu vòng tròn trà trộn xuống dưới. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Bradley Wilson trịch địa hữu thanh nói. Nhìn thấy những này số liệu. Còn có người dám nói Leeds United có thể bảo đảm cấp thành công sao? Trong mắt của ta, tên điên doa cái này hoàn toàn là tự mình tìm đường chết. Tên điên doa chết chắc. Leeds United xong đời. Vô số truyền thông là nhao nhao đăng lại lấy Bradley Wilson đưa tin. Bọn hắn là nhao nhao phụ họa. Công bố tên điên doa đơn giản quá điên cuồng. Một chút cũng dựa theo bóng đá quy luật đến làm việc. Cứ như vậy một chi đội bóng, cho dù là đi đến đội thanh niên thi đấu vòng tròn hay là Reserve League đều không thể giết tiến. 10 hạng đầu, cái này lại càng không cần phải nói Championship thi đấu vòng tròn. Tên điên doa cái này hoàn toàn là hồ lai, là muốn chết. Yorkshire nơi đó truyền thông cũng là đối doa sinh ra to lớn chất vấn. Nhao nhao chất vấn doa, hô hào để doa lăn đi, lăn ra Leeds United. Đem Leeds United còn cho fan bóng đá. Leeds United fan hâm mộ bóng đá càng là tụ tập cùng một chỗ. Điên cuồng mắng doa, đốt cháy doa các loại áp phích, đốt cháy doa số không quần áo chơi bóng. Mỗi ngày tại Leeds United câu lạc bộ cao ốc bên ngoài công kích mắng doa. Thậm chí còn có người nửa đường đi chặn đường doa, nện doa nhà thủy tinh người. Thậm chí... Tại khoảng cách mới mùa giải Championship thi đấu vòng tròn chỉ có 2 ngày thời điểm. Còn có người tại Leeds United trên official website hướng về Joa phát ra tử vong uy hiếp. Để Joa trong vòng 10 ngày tuyên bố từ chức, rời đi Leeds United, bằng không bọn hắn liền muốn ám sát giết con tin. Chuyện này là đưa tới rất lớn oanh động. Vô số Leeds United fan bóng đá thì là ủng hộ những này phần tử khủng bố. Đây là để Anh quốc đại lục fan hâm mộ bóng đá phi thường chấn kinh. Nguyên lai tên điên doa tại Leeds United là như thế không được ưa chuộng a. Nhìn thấy cái này, doa là tức giận không thôi. Công bố nhất định phải đem bọn này rác rưởi cho móc ra. Đem ra công lý, đường phân cách Leeds cùng ngày hò hét ầm ĩ. Vô cùng phân loạn, tựa hồ không hề giống mùa giải sắp bắt đầu đồng dạng. Doa gần nhất là phi thường nổi nóng. Sớm có lẽ là trước kia. Doa liền thực hành phong bế huấn luyện. Để Leeds United đám cầu thủ rời xa những này ồn ào náo động. Nghiêm túc vùi đầu vào mới mùa giải chuẩn bị ở trong đi. Mới mùa giải trận đầu. Leeds United sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến Derby County. Đây là một chi thực lực rất bình thường không tầm thường đội bóng. Mà lại Derby County cùng Leeds United ở giữa còn có hóa giải không hết ân oán. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước hai đội huấn luyện viên đường bên trong Duy cùng Brian Clough ở giữa ân oán. Tại đoạn thời gian đó bên trong, đường bên trong Duy Leeds United cùng Brian Clough Derby County nhất thời danh tiếng vô lượng. Hai đội là trực tiếp nhất đối thủ. Đã từng đường bên trong Duy đội bóng lấy một phần chi chênh lệch bại bởi Brian Clough Derby County. Bại bởi thi đấu vòng tròn quán quân. Mà lại tại đoạn thời gian đó bên trong, Brian Clough là điên cuồng công kích lấy đường bên trong Duy. Phê bình đường bên trong Duy chiến thuật quá mức lỗ mãng. Trái với thể dục đạo đức, là bóng đá lui bước. Giữa hai người ân oán bởi vậy kết xuống. Derby County cùng Leeds United ân oán cũng bởi vậy mà tới. Đã từng có một bộ phim chính là chuyên môn viết chuyện này. Tên gọi ở Ma Quỷ Liên Đội. Lại tên Đáng Chết Liên Đội. Mặc dù cái này hai đội ở giữa ân oán so ra kém Leeds United cùng Liverpool cùng MU ân oán như vậy. Hùng mãnh, cũng so ra kém Derby County cùng Nottingham Forest ở giữa ân oán như vậy hung mãnh. Nhưng là trận đấu này khẳng định sẽ phi thường nóng nảy. Đây là hai đội lịch sử còn sót lại vấn đề. Đối với trận đấu này, Doa chỉ có một mục tiêu. Đó chính là đạt được thắng lợi. Tại tranh tài một ngày trước, Doa là tiếp nhận Yorkshire Bill báo phóng viên Kelly Fox phỏng vấn. Lần này phỏng vấn bên trong, Doa biểu đạt tất thắng quyết tâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.